5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, mẹ. Thần thần cũng nghĩ về nhà, nhóm chúng ta thần thần giống như cảm xúc không cao a. Thế nào đây là, nhớ mụ mụ đi, vừa rồi đa đa nói đại cồn cồn là tiểu cồn cồn mẹ. Thần thần liền cúi đầu, ai? Thần thần mặc dù mới 5 tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, cũng không khóc gây, đau lòng thần thần ngươi còn có nhóm chúng ta những này thần má ơi. Tỉ mỉ phát trực tiếp ở giữa người xem, đã nhìn ra tô thần không thích hợp, nhưng đắm chìm trong lao động bên trong tất cả mọi người không chút chú ý. Ồn ào, tiểu cồn cồn trầm thấp kêu một tiếng, cuối cùng đem quả táo toàn bộ nuốt vào. Tô thần vừa ngắm một chút, yên lặng trang bông, lòng người tề thái núi rời, chớ nói chi là một cái nho nhỏ hoa. Hoàng hôn dư huy biến mất tại phòng cây nấm nóc nhà lúc. Đình nghỉ mát bên cạnh xuất hiện một cái cao 2m4m² làm bằng gỗ phòng nhỏ. Trong phòng phủ lên thất thải mềm mại đệm, trên vách tường còn bao lấy nệm êm, nơi hẻo lánh bên trong lấy một đống măng. Măng trên là bổ tới mới mẻ trúc dịch, nửa ngày thời gian hoàn thành ổ nhỏ. Lợi hại, bố trí thật ấm áp a, nhất là thất thải cái đệm, đa đa cùng tiểu phong thật là lợi hại. Ha ha, thần thần trực tiếp đi vào lăn một cái. Tiểu cồn cồn ngươi có bản lĩnh học thần thần lăn a. Ở nhà liền muốn lăn lộn, đứng tại phòng nhỏ trước đám người cảm giác thành tựu bạo dạp. Thật không dám tin tưởng, thứ này lại có thể là nhóm chúng ta hoàn thành, nhóm chúng ta đều có thể đi làm kiến trúc sư đi. Ngô Hân khoa trương bưng lấy mặt, chúng ta có thể thành lập một cái team chuyên môn đón đơn làm tiểu cồn cồn ổ nhỏ. Ngô Di đề nghị, quản chi không phải sẽ chết đói à. Quốc Tịnh Di quát miệng cười, Ngô Di cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là... Đám người nhao nhao câu môi, để ăn mừng thuận lợi hoàn thành. Hoàng Lôi đại triển quyền cước, đem trong tủ lạnh móng heo, thịt dê, thịt bò các loại hàng tồn toàn bộ lấy ra, cho mọi người làm tràn đầy một bàn món ngon. Ăn đám người bên miệng chảy mỡ, nhất là Bành Bằng, một bên ăn một bên la hét, không được không được, ban đêm ta phải làm nhiều 30 cái trống đẩy. Chờ một lúc hắn vừa tiếp tục nói, 60 cái, Trương Tiểu Phong chống đỡ môi, ca ca, ăn đi đừng thì thầm, các tỷ tỷ cũng cười, a, Bành vội vàng ngẩng đầu, quả thật nhìn thấy đối diện Ngô Doanh Di bọn người chính quát miệng cười trộm nhìn hắn. Lập tức một trận đỏ mặt, ai ta ngốc đệ đệ a. Bắt đầu từ ngày mai đến cùng ta cùng Tiểu Phong cùng một chỗ chạy bộ đi. Quốc Tịnh Di thực sự nhìn không được đề nghị, ta sợ ta dậy không nổi. Không có việc gì, nhóm chúng ta sẽ gọi ngươi. Chuyện này giải quyết dứt khoát. Đầu kia Tô Thần chậm rãi giơ lên tay nhỏ, Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Phong tỷ tỷ, Thần Thần cũng muốn chạy bộ. A. Quốc Tịnh Di vô cùng khó xử, thần thần ngươi quá nhỏ a, mà lại không có giày chạy bộ, chờ mua giày lại cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ chạy bộ được không? Tô Thần nháy nháy mắt, có chút thất lạc cúi đầu. Hoàng Đa Đa thấy thế giật giật tay nhỏ bé của hắn. Thần thần, bắt đầu từ ngày mai đến cùng Đa Đa tỷ tỷ cùng một chỗ tản bộ được không? Ngươi không phải nói muốn dẫn tỷ tỷ bắt tôm sao? Tiểu gia hỏa con mắt to hiện ra, trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, ồn ào, tiểu cồn cồn kêu một tiếng, đám người nhao nhao hướng bên cạnh nhìn lại, cái gặp đại cồn cồn cùng tiểu cồn cồn chậm rãi đi ra ổ nhỏ, đi vào đình nghỉ mát bên ngoài, ngạo, bọn chúng đây là phải đi về sao? Hoàng Lôi hiếu kỳ. Một mực phụ trách quan sát cục lâm nghiệp nhân viên nhỏ giọng giải thích. Có lẽ vậy, thế nhưng là, tiểu cồn cồn nhà cũng thành lập xong được. Tô Thần thanh âm dần dần thấp xuống. Bất quá hắn rất nhanh lại ngẩng đầu. cười đối với Đại Cồn Cồn, Tiểu Cồn Cồn quơ quơ tay nhỏ. Đại Cồn Cồn gặp lại, Tiểu Cồn Cồn gặp lại. Hừ a, Tiểu Cồn Cồn kêu một tiếng, sau đó vụng về quay người, bị Đại Cồn Cồn dùng miệng đẩy một cái. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra cửa viện biến mất tại mọi người trong mắt. Tô Thần bỗng nhiên rời đi đình nghỉ mát đuổi theo. Đại nhãn tình sáng rực nhìn xem ảm đạm trong màn đêm. Thân ảnh quen thuộc kia dần dần biến mất tại chân núi. Đừng xem Thần Thần, bọn chúng tất cả về nhà ăn. Hoàng Đa Đa nói cũng cúi xuống âm thanh. Đa Đa tỷ tỷ ngày mai cũng phải về nhà. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, an ủi nàng, Đa Đa tỷ tỷ không có chuyện gì, chờ ngươi chuẩn bị xong lễ vật lại đến xem Thần Thần. Tiểu gia hỏa hướng Hoàng Đa Đa nụ cười sán, lạn, sau đó chủ động dắt tay của nàng, nhóm chúng ta cho chó ăn chó đi, nồi bát bầu bồn các loại hai cái gấu trúc lớn rời đi sau mới trở về. Giờ phút này không ngừng tại trong lương đình vòng quanh chạy nhảy. Hiển nhiên là ngửi thấy mùi thịt, mà phòng cây nấm cửa ra vào. Vương Cận Tùng dẫn theo tay cầm túi. Vương lão sư, thật muốn trong đêm đi à? Liền không thể ngày mai rời đi sao? Hà Quốc Lĩnh thở dài, đều là nhóm chúng ta. Hôm nay nhất định phải làm tiểu phòng. Không phải vậy người cũng sẽ không chậm trễ thời gian dài như vậy. Không sao không sao, Vương Cận Tùng khắp khuôn mặt là tiếu dung. Ta nha, lúc rảnh rỗi còn tới. Đến thời điểm các ngươi đừng ghét bỏ là được. Ta phải đến xem Thần Thần, nhìn xem Tiểu Mãng, nhìn nhìn lại Tiểu Cồn Cồn. Lão bà, cũng chỉ có điểm ấy truy cầu. Từ Trinh vội nói, hoan nghênh, đến thời điểm còn phải ngươi đào măng a. Ta phụ trách 666. Ha ha ha, tốt, vậy cứ thế quyết định. Vương Cận Tùng thân ảnh dần dần biến mất tại trong màn đêm. Linh Thảo thôn ánh đèn cũng đáp một cái dập tắt. Phòng cây nấm lúc này lại một mảnh vui cười cùng tiếng ca. Anh em hồ lô, một cây dây leo trên bảy cái dưa. Tô Thần đi theo mọi người cùng nhau hát. Sau đó thỉnh thoảng liếc mắt thấy cửa chính phủ lên giày yoga tại rèn luyện bành bằng. Trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào hắn Ngô Hân tự nhiên chú ý tới. Hỏi hắn, Thần Thần, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi theo Bành Lệ ca ca múa em bé nha? Thần Thần cũng biết, tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí nói, sau đó đứng người lên. Cộc cộc cộc chạy đến bành bằng bên người. Học bành bằng động tác nằm xuống. Nâng lên hai chân, hai tay gối lên sau đầu. Bất quá rất nhanh hắn liền lược nở nụ cười. Ngứa, lược, nguyên lai là bành bằng gặp tiểu gia hỏa tới. Thừa dịp hắn không chú ý dừng lại a bắt đầu vươn hướng tiểu gia hỏa nách. Tô Thần lăn lộn trên mặt đất. Đám người nhao nhao tiến lên. Phòng cây nấm bạo phát ra trước nay chưa từng có thét lên cùng tiếng cười. Thành công trốn vào hoàng lôi trong ngực Tô Thần nhìn xem đám người cười đùa một đoàn lược. Lược không ngừng, theo bành bằng bắt đầu gãi ngứa ngứa hành động bị bảy cái nữ hài tử quán triệt đề. Nửa giờ sau các nàng tinh bì lực tẫn dừng lại, mới phát hiện mấy một trưởng bối đã lên lầu. Mau tới lầu đi. Ngày mai còn phải sáng sớm đâu. Cúc Tịnh Di vội nói. Tiểu Hàn, nhóm chúng ta ngày mai cùng các ngươi cùng một chỗ chạy bộ đi. Có thể nha, ta nói với các ngươi. Nơi này không khí rất tốt. Đường núi bên cạnh còn có cỏ dại dâu. Chúng ta ngày mai lên núi mang lên cái túi nhỏ. Hái điểm xuống đến cho Thần Thần ăn. Ân, ba tương đương. Hoàng Điện đóng lại đèn nhẹ nhàng kéo cửa lên. Quay người nhìn xem đi lên mấy nữ hài tử giơ ngón trỏ lên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Thần Thần ngủ, lạp, mọi người nhất thời thả chậm bước chân. Hoàng Lôi lại nhắc nhở Đa Đa, ngươi đến ngủ sớm, cũng đừng cùng các tỷ tỷ thức đêm. Ngô Hân lập tức phản bác. Hoàng lão sư ngươi nói như thế nào, cảm giác nhóm chúng ta sẽ dạy hỏng đa đa à? Được được được, ta sai rồi, đại gia đi ngủ sớm một chút. Hoàng lão sư ngủ ngon. Phòng cây nấm lâm vào yên lặng, nhà quay phim kết thúc công việc chướng. Nằm ở trên giường, Tô Thần lại chậm rãi mở mắt ra. Tiểu Gia Hỏa chậm rãi mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái túi, đem đồ vật bên trong trên giường trải rộng ra, ngồi ngơ ngẩn. Nếu như Hà Quỳnh ở đây, nhất định có thể nhận ra kia là mới gặp Thần Thần lúc hắn mặc quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.